Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 458, trao đổi thân phận, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, cửa sổ xe bị gõ. Tài xế Lý đang ngồi trên ghế lái xem điện thoại nghe thấy tiếng động. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng không thấy gì cả. Ngay khi anh ta định cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, một bàn tay nhỏ đưa ra, lại gõ cửa sổ. Tài xế Lý lúc này mới hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài nhìn, liền thấy dưới cửa sổ xe, Diệp Cảnh Dực đang ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu nhìn anh ta. Cùng lúc đó, Tiểu Tinh Tinh đã chạy đến bên cạnh chiếc Bentley màu đen, lặng lẽ mở cốp xe, chui vào trong. Cậu chủ Tinh, sao cậu lại ngồi xổm ở đây? Có chuyện gì sao? Tài xế Lý biết Bùi Phượng Chi rất yêu quý cậu chủ nhỏ mới tìm về này. Trên mặt lập tức nở nụ cười, thái độ cũng ân cần hơn rất nhiều. Diệp Cảnh Dực đứng dậy, nhưng không đứng hẳn lên, mà khom lưng, hai tay che chỗ kín, vẻ mặt ngượng ngùng không nói gì. Tài xế Lý nhìn một lúc, đại khái hiểu ra, lập tức mở cửa xe, hỏi Diệp Cảnh Dực, cậu chủ Tinh, cậu sao vậy? Diệp Cảnh Dực ngượng ngùng nói nhỏ, khóa quần của cháu bị kẹt. Tài xế Lý cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy khóa quần của Diệp Cảnh Dực bị kẹt một nửa. Anh ta không nhịn được bật cười, sau đó đưa tay giúp đỡ, để tôi giúp cậu, đừng nhúc nhích. Diệp Cảnh Dực đáp một tiếng, rồi len lén nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh, vì chiều cao không đủ, sau khi cậu bé chui vào cốp xe, làm thế nào cũng không thể đóng nắp cốp xe lại được. Cậu với mấy lần, nhưng lại không dám nhảy lên, sợ gây ra rung động cho xe khiến tài xế Lý phát hiện ra điều bất thường. Thấy vậy, Diệp Cảnh Dực nhân lúc tài xế Lý cúi đầu, liền đưa tay ấn nút đóng nắp cốp xe trên ghế lái. Nắp cốp xe từ từ hạ xuống, nghe thấy tiếng kẹt một tiếng, nắp cốp xe đóng lại, che khuất Tiểu Tinh Tinh bên trong. Tài xế Lý cũng nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng gì vậy? Diệp Cảnh Dực lập tức kéo tài xế Lý đang định đi kiểm tra lại. Không cho anh ta đi, khóa quần của cháu vẫn chưa kéo xong, chú định đi đâu? Tài xế Lý lúc này mới tập trung lại vào Diệp Cảnh Dực. Vất vả lắm mới kéo được khóa quần bị kẹt của cậu bé lên. Tài xế Lý lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, xong rồi. Diệp Cảnh Dực học theo dáng vẻ của Tiểu Tinh Tinh, nở nụ cười ngây thơ trong sáng với tài xế Lý. Cảm ơn chú Lý, cháu đi đây, tạm biệt chú. Tài xế Lý nhìn bóng dáng Diệp Cảnh Dực chạy xa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đáng yêu quá, thậm chí còn đáng yêu hơn cả thiên sứ. Đây quả thực là đang dụ dỗ anh ta sinh con mà. Cho đến khi bóng dáng Diệp Cảnh Dực hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tài xế Lý, anh ta mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt, thở dài, tiếp tục cầm điện thoại chơi game. Khi Diệp Cảnh Dực trở lại quán ăn, Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Uyển đã xử lý xong một nửa số tôm càng xanh rồi. Nhìn thấy Diệp Cảnh Dực bước vào quán, Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm cậu bé hồi lâu. Diệp Cảnh Dực và Diệp Ninh Uyển nhìn nhau hồi lâu, trong lòng cậu bé bị ánh mắt của Diệp Ninh Uyển nhìn đến mức sờn gai ốc. Sau lưng không khỏi nổi lên một cơn gió lạnh, vô thức muốn lùi về sau. Không thể nào, mẹ không thể nào phát hiện ra nhanh như vậy chứ. Cách chương.